Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2151, đẹp. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân cảm giác đầu óc đều bối rối. Cho thi kỳ, 8, hắn phản ứng đầu tiên là, đây cũng quá hương diễm. Nói như thế nào, thi kỳ nhưng là đại nữ hài, lập tức. Lại phản ứng kịp, hận không thể tát mình một cái. Mình cũng đang suy nghĩ gì đấy? Không phải, thi kỳ, ngươi hiểu lầm. Hạ Tân cực kỳ muốn giải thích dưới, rồi lại trong chốc lát không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nơi nào hiểu lầm? Hạ thi kỳ khó hiểu, mặt cười ửng đỏ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Không phải là chính mình biến thái như vậy nói phải giúp ta tắm sao? Quả thực, là ta nói, nhưng đây thật là hiểu lầm. Nam sinh không phải đều thích đem nữ sinh vạch trần, bằng nữ sinh tắm sao? Cái này, đúng là như vậy, không thể phủ nhận. Hạ Tân cảm thấy chí ít 99% nam sinh là như thế này. Vậy ngươi không phải nam sinh? Ta đương nhiên là, cái này còn phải nói sao? Cái kia nơi nào hiểu lầm? Hạ Tân cảm giác có điểm mộng. Kinh vừa nói như vậy, hắn thấy đến giống như thật đúng là không có hiểu lầm gì đó. Tuy là, chính mình trong lòng cũng rất muốn làm. Không đúng, mình rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì. Hạ Thi Kỳ nói rằng cái này, dừng một chút, lại nhỏ giọng nói rằng. Thế nhưng, người được che liếc trong mắt, bởi vì ta cảm giác mình thân thể cũng không dễ nhìn. Thân thể rất nhỏ, cũng không kiều. Cũng không có đường cong, bộ ngực cũng không phải rất lớn. Hạ Thi Kỳ cảm thấy giống như cái loại này vóc người S hình. Ngực tấn công, mông phòng thủ, bộ ngực lại lớn nữ sinh rất được nam sinh hoan nghênh. Các nam sinh luôn là nhìn chằm chằm như vậy nữ sinh xem. Còn có thể chảy nước miếng, bộ dạng phía dưới, vóc người của mình, có điểm giống tiểu hài tử, quá thon nhỏ. Nhất là bộ ngực không đủ lớn. Điều này làm cho nàng cực kỳ uể oải. Hạ Thi Kỳ từ đủ loại con đường thu thập tin tức, hiểu được nam sinh thích nhất xem nữ sinh bộ ngực. Ở phương diện này nàng không hề ưu thế. Cũng không có câu sẽ không. Xem Hạ Thi Kỳ một bộ không có gì dáng vẻ tự tin, Hạ Tân cực kỳ trả lời khẳng định nói, ta cảm thấy Thi Kỳ rất đẹp mắt. Hạ Thi Kỳ lắc đầu uể oải nói, nào có, thân ta tài không tốt đẹp gì, thân thể cũng khó nhìn. Hạ Tân một bả đè xuống bả vai của nàng, một bộ nghĩa tránh ngôn từ giọng nói trả lời, ta cảm thấy Thi Kỳ vóc người tốt a, thân thể cũng rất đẹp, thực sự rất đẹp, ngoặc kép chấm chấm. Thực sự, Hạ Thi Kỳ còn có chút không tin. Hạ Tân cực kỳ trả lời khẳng định, đương nhiên là thực sự, ta thề với trời, tuyệt đối đẹp. Hạ Tân cảm thấy Hạ Thi Kỳ hoàn toàn có thể đối với vóc người càng tự tin một điểm. Ồ, Hạ Thi Kỳ nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, xem như là trả lời. Cũng tại lúc này, từ phía sau hai người, vang lên một cái đột ngột không hợp thời thanh âm. Cát ca, các ngươi đang nói chuyện gì? Thân thể gì có xinh đẹp hay không? Ngoặc kép chấm chấm. À, Hạ Tân vừa quay đầu mới phát hiện cái kia người mặc dương váy hạ dạ cùng ăn mặc đồng phục học sinh Lạc Thủy Linh không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng mình. Hai người này bước đi không có tiếng sao? Đêm, các ngươi, đến đây lúc nào? Mới vừa a, chúng ta tới tìm ngươi dưới phi hành cờ. Tươi ngon mọng nước tác nghiệp làm xong, rốt cục có thể chơi. Chúng ta lại có thể bốn người cùng nhau dưới phi hành gặp kỳ ngộ. Hạ Dạ đầu tiên là rất cao hứng nói xong, lập tức lại nghĩ tới mới vừa nghe được đề. Thân thể gì nhìn có được hay không? Có xinh đẹp hay không? Cái kia Cát ca, ta đẹp mắt không? Ta thân thể khỏe mạnh xem sao? Đẹp không? Hạ Dạ hai mắt chiếu lấp lánh. Một bộ mong đợi biểu tình nhìn Hạ Tân, lời này đem Hạ Tân lấy cái mặt đỏ ửng, phía sau Hạ Thi Kỳ, càng là khuôn mặt nhỏ nhắn như phát sốt, cả người đều đốt lợi hại, hận không thể đem đầu nhét vào trong đất bên. Mắc cỡ như vậy lời nói, làm sao để cho người khác nghe được? Hạ Tân càng là muốn chết. Được rồi, Dạ Dạ, chớ nói nhảm. Chúng ta đi tới phi hành cờ a. Hạ Dạ Lôi kéo Hạ Tân tay làm nũng nói. Không phải nha, Cát ca ngươi còn chưa nói. Ta nhìn có được hay không? Có xinh đẹp hay không đâu? Ngươi cũng khen nàng, ta cũng muốn khích lệ. Ngươi là học sinh tiểu học sao? Suy nghĩ kỹ một chút. Dạ Dạ, thật đúng là. Hảo hảo hảo, ngươi cũng rất đẹp mắt. Rất đẹp, chúng ta nhanh đi dưới phi hành cờ a. Hạ Dạ mã hướng bên cạnh đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn Lạc Thủy Linh khoe khoang nói. Hoa ha ha ha, tươi ngon mọng nước ngươi nghe chứ. Cát ca khen ta thân thể khỏe mạnh xem. Xinh đẹp đâu. Lạc Thủy Linh mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, do do dự dự lưỡi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Hạ Tân liếc mắt, mã lại thõng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt ngượng ngùng hỏi, cái kia, ca ca, ta đây, cơ thể của ta xem được không? Đẹp không? Hạ Tân lúc đó duy nhất ý tưởng là, đến cái người giết ta luôn đi. Đây là nơi nào cảm thấy thẹn khảo vấn sao? Các ngươi không biết loại vấn đề này, rất làm cho người khác cảm thấy thẹn sao? Hạ Tân chỉ có thể cười gượng lấy ứng phó rồi đi qua. Đẹp, đương nhiên đẹp, cũng đẹp, chúng ta nhanh đi dưới phi hành cờ. Ta đã không kịp đợi tới một hồi khẩn trương lại kích thích phi hành gặp kỳ ngộ. Hạ Tân nói liều mạng lôi kéo mấy người ra khỏi cửa. Nhanh đi dưới phi hành cờ, để cầu thoát khỏi đỡ cảm thấy thẹn cảm giác. Tim của hắn cũng là thở thật dài. Thầm nghĩ, này cũng tên gì sự tình a? Kế tiếp, lại là lặp lại hôm qua cực khổ thời gian. Bốn người vây quanh đại phi hành cờ giấy. Mỗi người ở giường ngồi. Hạ Tân ngồi ở mép giường. Bên trái Hạ Dạ là khúc khởi hai chân. Quỳ gối giường. Hạ Thi Kỳ là sườn ngồi, Lạc Thủy Linh thì là khoanh chân đang ngồi. Tình huống cũng cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Hạ Tân là thật không có vận khí gì. Nửa ngày không ra sáu, Lạc Thủy Linh vẫn liền sáu. Cuối cùng lại là còn lại ba người toàn bộ dưới xong. Sau đó cùng nhau xem Hạ Tân ném xúc xác. Hạ Tân còn một cái quân cờ khốn tại nhà ra không được đâu. Nếu như đây là đang sòng bạc, Hạ Tân nhất định phải kiểm tra cái này xúc sắc có phải hay không quán duyên. Làm sao vĩnh viễn nhưng không đến sáu? Chẳng lẽ là tương tác không hợp? Hắn quyết định hôm nào nhất định đem xúc sắc cho đổi một cái. Cái này xúc sắc cùng tự có thù. Tốt nửa ngày trời sau, rốt cục lấy Hạ Tân đem mình cuối cùng một cái quân cờ đi vào điểm kết thúc. Coi như là kết thúc hôm nay hoạt động giải trí. Được rồi, 10 giờ, nên giấc ngủ a hát. A, ta còn muốn chơi nữa một ván. Ngày mai còn muốn học đâu. Tắm còn không có tắm đâu. Sớm một chút tắm, đi ngủ sớm một chút. Ồ, Hạ Dạ còn rất nhiệt tình bắt chuyện Hạ Tân cùng với nàng cùng tươi ngon mọng nước cùng. Nhau tắm, nàng thích nhất tắm nghịch nước. Hạ Tân đương nhiên không thể đi, Thủy Tiên sẽ giết hắn làm thịt lợn, chỉ có thể biểu thị, mình còn có điểm chuyện bận rộn, làm cho các nàng tắm trước, sau đó, chính mình vội vã đi công cộng buồng vệ sinh giặt sạch dưới. Đêm nay coi như là hỗn quá khứ, muộn, Hạ Tân cùng Hạ Dạ, Lạc Thủy Linh, là ở giường lớn ngủ, Hạ Thi Kỳ là ở dưới lầu gian phòng ngủ. Ngoại trừ Hạ Tân bị hai người kẹp ở gian, ngủ rất nóng bên ngoài, cũng là một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Hạ Tân sớm đứng lên chuẩn bị dưới bốn người phân bữa sáng. Đại học là 8 điểm hoặc là 9 mở ra giờ học. Hạ Thi Kỳ lên hơi trễ, Hạ Tân lưu tờ giấy cùng Hạ Thi Kỳ thông báo câu. Chính mình trước đưa Lạc Thủy Linh cùng Hạ Dạ đi học. Kỳ thực. Bình thời là không cần đưa. Hạ Tân vẫn là chủ trương nhượng tiểu hài tử dưỡng thành độc lập học thói quen tốt. Chỉ là, hôm nay là ngày đầu tiên từ nơi này phòng mới tới trường học. Sợ hai người không biết đường, tặng dưới, cũng không có lái xe, dùng bộ hành, đã có thể tiêu hóa bữa sáng, có thể đúc luyện thân thể, còn có thể dưỡng thành thói quen tốt, mặc kệ đi ban đầu vẫn là đại học. Cũng 15 phút tả hữu bộ hành lộ trình. Không tính là xa, Hạ Tân vẫn đem hai người đưa đến cửa trường học. Mới vẫy tay từ biệt. Đường nhớ kỹ sao? Buổi chiều sau khi tan học, sẽ đi sao? Nếu có vấn đề phải nhớ gọi điện thoại cho ta. Ân, ta nhớ kỹ, ta cũng nhớ kỹ. Ca ca chào tạm biệt. Lạc Thủy Linh khéo léo giơ giơ tay nhỏ bé. Hạ Tân cảm giác theo Lạc Thủy Linh lớn lên, nàng kỳ thực tĩnh rất nhiều, cảm giác rất nhiều nữ sinh khi còn bé cực kỳ ra, lớn lên cũng từ từ biến tĩnh, dạ dạ, ngược lại là không thay đổi gì biến hóa. Chào tạm biệt a, nhớ rất tốt giờ học. Hảo hảo nghe giảng, chớ cùng đồng học cãi nhau. Sao sáo a, biết, biết, cát ca chào tạm biệt. Ca ca chào tạm biệt. Đến khi Hạ Tân trở lại biệt thự thời điểm, phát hiện Hạ Thi Kỳ đã có giường đi, cũng ăn hết hắn lưu lại điểm tâm. Hắn dự nhớ tới phải sớm, Hạ Tân đặc biệt gọi điện thoại xác nhận dưới an toàn. Hạ Thi Kỳ biểu thị đi trường học còn có việc, đi trước, tiếp lấy, Hạ Tân đem cái bàn thu thập một chút, bộ đồ ăn giặt sạch dưới. Thuận tiện đem tươi ngon mọng nước cùng Hạ Dạ thay cho y phục giặt sạch dưới. Lúc này mới nhớ tới, Thi Kỳ không thể không y phục sao? Đi Hạ Thi Kỳ gian phòng nhìn xuống phát hiện, nàng phòng trừng tối hôm qua đem mình y phục giặt sạch. Rửa, hong khô, phơi một đêm xuyên trở về, đã đem Hạ Tân ngày hôm qua cho y phục của hắn. Chỉnh tề xếp xong bỏ vào giường, xem như là cực kỳ phổ thông, cực kỳ hưu nhàn sinh hoạt hàng ngày, cũng không có gì cấp bách ở trước mắt nguy hiểm. Hạ Tân cảm thấy cảm giác này tốt vô cùng, đang hết bận trong phòng sự tình. Cuối cùng đem Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh y phục của hai người rửa sạch dưới. Lượng sau khi thức dậy, kỳ thực đã 10 điểm. Hạ Tân vốn còn muốn đi trường học, cảm giác tới ngay, cửa thứ hai giờ học cũng bắt đầu. Đường vào phòng học, phòng trường lại là một hồi sóng to gió lớn, cũng lười đi qua, suy nghĩ một chút, lái xe đi ngoại ô cái kia đống biệt thự, hắn trước tiên cần phải đi đem ức toa đón về tới. BK Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.